Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 950, phục sinh. Ngoại giới, số 1 Maxim phòng y tế. Khổ cực ngươi, Cua Ha bác sĩ. Anh hơi khom lưng hướng đi ra phòng bệnh Cua Ha hành lễ. Con mắt hồng hồng, nghe vậy, Dr. Cua Ha dừng bước lại, đoạt qua trong tay nàng cầm bình rượu. Ủng ụp, hí, thoải mái, một phen chè chén, Cua Ha thỏa mãn ở rượu. Làm nhiều năm như vậy bác sĩ, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Bổn tiểu thư lấy vì là thế giới này đã không cái gì có thể nhường ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Kết quả không nghĩ tới, còn có thể có cho người chết làm giải phẫu một ngày. Lập tức nhìn anh âm u vẻ mặt, nàng lắc lắc đầu, coi là ngược lại đáp ứng chuyện của các ngươi ta đã làm được. Còn hắn có thể không có thể sống lại, vậy là các ngươi sự tình. Toàn bộ tàu bay cùng Maxim gộp lại cũng chỉ có thể tiếp đi trên tinh cầu 1/5 nhân khẩu, mà này 1/5 nhân khẩu tỷ lệ, khoảng cách sơn tổ càng gần tỷ lệ hiển nhiên càng thấp. Trừ phi ở hải quân động thủ trước bọn họ có thể sớm lên thuyền. Đối với vương quốc Hoa Anh Đào, Cua Ha vẫn rất có cảm tình, liền lấy này làm để đánh đổi. Vì nước dân nhóm tranh thủ đến rồi ưu tiên lên thuyền quyền lợi. Dứt lời, quét mắt phòng bệnh ngoại vi một vòng một đống đại nhân vật. Cua Ha hoang chút nào luống cuống liếc nhìn bọn họ một chút. Nhấc theo bình rượu loạng choạng rời đi. Vị kia, đến cùng là ai? Aokiji không nhịn được che mũi. Như thế nồng nặc mùi rượu. Hiển nhiên nàng ở bên trong làm giải phẫu thời điểm cũng không dừng lại qua uống rượu. Liền không sợ ra chữa bệnh sự cố sao? Ạch, có vẻ như còn thật không sợ. Dù sao John đã xác định không có sóng điện não. Hoàn toàn, một bộ thi thể. Không biết, ta chỉ nhớ rõ mới vừa tiếp nhận đội 3 tổng soái hồi đó. Ngũ lão tinh chính mồm nói cho ta. Mặc kệ từ trống. Vương quốc Hoa Anh Đào phát sinh cái gì, đều không cho phép bất kỳ nhân viên chính phủ tới gần. Không hai tay ôm ngực, lắc lắc đầu, hay là Zero biết chút gì, không tóc cái kia, nửa câu đầu nói xong. Tướng mạo bình thường mặt nạ Zero giơ ngón tay lên chỉ chính mình. Một đầu vụ thủy, liền không quả đoán bổ sung mặt sau câu kia, những chuyện này đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, John đến cùng có thể không có thể sống lại. Suru phất tay ngăn cản bọn họ thảo luận xuống. Nhìn về phía ngồi ở ngang ghế lên tu bổ móng tay Kizaru. Kizaru, John trước đây không có nói ngươi đón lấy làm sao bây giờ sao? Cái này mà, thật không có. Ngữ điệu như cũ là chậm như vậy hèn mọn. Kizaru thổi thổi móng tay. Hồi đáp. Hắn chỉ là nhường ta phát hiện tính mạng của hắn thẻ thiêu đốt hầu như không còn sau từ im dưới mí. Mắt cướp đi thi thể của hắn. Đồng thời tận lực duy trì hoàn chỉnh là được. Còn lại hắn cũng không nói. Có điều, cũng không cần quá lo lắng. Nói đến đây, Kiza nhìn Cua Ha phương hướng ly khai. Con mắt chậm rãi thả lạnh. Dr. Cua Ha chữa bệnh kỹ thuật cùng Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực như thế. Dẫn trước thế giới 500 năm, nếu như liền nàng đều không làm được, thế giới này cũng không ai có thể làm được. Cua Ha có vấn đề, Kizaru trong mắt sát ý lóe lên liền qua, mịt mờ đến cực điểm, nhưng ở chàng không một kẻ yếu. Toàn bộ xem ở trong mắt, Suru cùng Aokiji đối diện một hồi. Người sau quả đoán gật đầu, hướng gửi bản bộ vận chuyển đến tư liệu phòng chứa đi đến. Hy vọng là ta đang nghi rồi đi. Suru không nhịn được thở dài trong lòng. Cũng không phải hết thảy mọi người đồng ý bọn họ cái này mạo hiểm kế hoạch. Dù sao cũng là lấy toàn bộ thế giới tồn vong đi đánh bạc. Chính nghĩa, vĩnh viễn là một cái so ra đồ vật. Bọn họ chỉ là làm ra tốt nhất một lựa chọn. Nhưng đối với cái kia bị vứt bỏ 4/5 bách tính tới nói. Làm như vậy lông không có bất luận cái gì chính nghĩa, có thể nói. Nhưng mà thế giới này, bản thân liền không tồn tại tuyệt đối công bằng. Vạn sự vạn vật trung gian cái kia dây, cái kia độ, cùng với trong lòng mỗi người điểm mấu chốt, mới là công bằng, chính nghĩa, tồn tại thổ nhưỡng. Chính khi mọi người tâm tư khác nhau thời điểm, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ điện từ xung kích khuếch tán ra đi. Vù, khổng lồ chiếc Maxim nhất thời rơi vào đình trệ trạng thái. Hết thảy điện khí thiết bị toàn bộ bãi công, đèn điện tắt, khu bình dân hỏng, nhưng Suru đám người đối với này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Này sức mạnh quen thuộc, chỉ có một người nắm giữ. Bọn họ không nhịn được nhìn về phía phòng bệnh, xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy trên giường bệnh cái kia đen thùi bóng người chậm rãi đứng lên. Hoành, đi tới cạnh cửa giơ lên một cước, phòng bệnh cửa lớn bị tầng tầng đá văng, hắc ám khiến người ta không thấy rõ John cụ thể vẻ mặt. Chỉ có thể nghe được hắn không ngừng hoạt động cái cổ. Phát sinh, cọt kẹt, âm thanh, ta hôn mê bao lâu? Không chứa hỉ nộ hỏi dò vang vọng ở trong hành lang. Một đám người nặng Akio khẩu khí, nói chuẩn xác là chết rồi 3 tiếng. Kizaru hèn mọn ngoác miệng ra, chế nhạo nói, mới 3 giờ sao? John xoa xoa vai, tiến hành kéo duỗi, nhường huyết dịch nhanh chóng lưu thông thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Ta còn tưởng rằng là dài lâu 30 năm đây. Câu nói này bị những người còn lại cho rằng chuyện cười nhảm. Nhưng mà bọn họ không biết, đối với John tới nói, thậm chí không ngừng 30 năm. Nói, John tiếp nhận anh đưa tới bạch sắc phi phong, khoát lên trên vai, xin lỗi, nhường ngươi lo lắng, không, anh ngắn môi dưới yên lặng lắc đầu, nói không ra lời, của Hà đúng là có chút sự can đảm. Có điều nàng chung quy là cái bác sĩ. Lúc này, John nói miệng nhúc nhích mấy lần. Sau đó, phi, một tiếng, dùng tay tiếp được một viên to bằng móng tay. Màu sắc xinh đẹp màu xanh lam tinh thể. Là hải tinh thạch, Suru hút vào ngụm khí lạnh. Đồng thời, Zephyr các loại trong mắt người sát ý tăng vọt. Sắc mặt đen kịt, bọn họ có thể nhớ rõ. John lần trước Red Rosa vụ nổ lớn sau bị nhận định tử vong, chính là bởi vì hải lâu thạch bột phấn áp chế sức mạnh của hắn, dẫn đến không khôi phục lại được. Mà hải tinh thạch hiệu quả càng hơn hải lâu thạch cường. Đồn đại bên trong Vegapunk chính là thông qua hải tinh thạch muốn nghiên cứu ra một loại nhằm vào hết thảy trái cây năng lực giả siêu cấp binh khí. Có điều, chính như John từng nói, nàng chung quy là cái bác sĩ, dù cho không muốn John sống lại, cũng xuống không được nhẫn tâm triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Bằng không này viên hải tinh thạch liền sẽ không đơn giản như vậy xuất hiện ở trong cổ họng, mà là sẽ lặng yên không một tiếng động khâu lại tiến vào xương khe hở. Không đem John một lần nữa giải phẫu, suy nghĩ nát óc cũng tìm không ra nguyên nhân. Vì lẽ đó, John là ý tưởng gì? Chảo, vẫn là giết. Zephyr đám người cau mày nhìn về phía hắn. Xì xì, vù, nhưng mà không có giải đáp những người còn lại nghi hoặc. John bàn tay hiện lên điện lưu, đặt tại trên vách tường. Thật đen à, vẫn là sáng điểm tốt hơn. Xuyên thấu qua này tràn đầy kim loại vách tường. Điện lưu tái tạo tổn hại kim loại linh kiện. Chỉ chốc lát sau, máy phát điện lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Maxim tàu bay cũng khôi phục động lực, dừng lại rơi rụng. Chờ đã, John ngươi, ánh đèn sáng lên, Suru thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nàng nhìn rõ ràng John thời điểm, đầy mặt không dám tin tưởng. John cầm trong tay hải tinh thạch không có bùn rùn ngã xuống đất có thể lý giải. Bọn họ ở đây mỗi người cũng có thể làm đến. Chỉ là thời gian dài ngắn, nhưng cầm trong tay hải tinh thạch, đồng thời nhưng sử dụng tiếng sấm trái cây năng lực. Chuyện như vậy, liền hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Há, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi. John nắm bắt hải tinh thạch, giơ lên đến quay về ánh đèn híp mắt quan sát, giải thích lên có hơi phiền toái. Các ngươi chỉ cần nhớ tới, ta hiện tại đã không coi là trái cây năng lực giả. Vì lẽ đó trái ác quỷ bản thân nhược điểm đối với ta mà nói không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Năng lực của ta đã ngự trị ở hải lâu thạch cùng trái ác quỷ bên trên. Xì xì xì, chói tai điện tiếng hót vang lên. Zuru cùng Kizaru đám người không nhịn được cấp tốc lùi về sau. Kéo dài khoảng cách, John quanh thân quấn quanh điện lưu, như là lôi điện khải giáp bao trùm ở trên thân thể. Này vốn là rất quen thuộc cảnh tượng, thuộc về John quen dùng chiêu thức một trong. Nhưng giờ khắc này, những kia sấm sét cho bọn họ một loại cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống nguy hiểm khí tức. Cùng dĩ vãng màu xanh ra trời lôi đình không giống. Giờ khắc này John trên người sấm sét chủ thể hiện ra một loại màu đen. Đang không ngừng lan tràn tiêu tan trong quá trình. Màu đen bên trong tiết lộ màu đỏ tươi. Nhưng màu đỏ tươi cũng không thuần túy. Ran, lam, cùng trắng, Haku, cái kia quen thuộc điện lưu sắc thái như bóng đèn như thế ở màu đỏ tươi ở trung tâm nhất áp xúc. Căng lại, thỉnh thoảng lấp lóe, hắc hồng xanh trắng đại khái là 5, 3, 1, 1 phân phối đầy dãy điện lưu. Nó gọi, cái gì? Zephyr tò mò hỏi, hắn thậm chí có thể mơ hồ từ bên trong cảm nhận được một luồng hao soku đặc hữu chập chờn. Cái kia hắc hồng giao tạp trung tâm, thỉnh thoảng chớp qua một vệt yukari, tím, ngắt, rồi cùng bản thân nó nắm giữ màu sắc như thế, thâm thúy, mỹ lệ, làm người mê đồng thời, lại tràn ngập nguy hiểm mê hoặc, chí mạng lãnh khốc, vương giả bá đạo, cùng với, triệt để hủy diệt, coi như không có bày ra qua lực phá hoại, bằng vào trực giác Zephyr liền tin tưởng. Cái kia nhất là bé nhỏ một tia chớp, liền không phải là mình có thể chống lại, quá nguy hiểm, nếu không là quen thuộc hiểu rõ John, bằng vào những này sấm sét, bản năng của thân thể thì sẽ điều động hắn đào tẩu. Điểm này, những người còn lại cũng như thế, gọi cái gì, sấm sét còn cần có tên tuổi. John suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười, ta từ hủy diệt bên trong sinh ra. Từ văn minh bên trong sinh ra, ta, vừa là diệt vong, Zephyr, ngoặc kép, diệt vong, nghe vào không là người tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.